Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4078, không tại trạng thái tên nào đó một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn này ra hỏa, nguyên bản, nàng cho là bọn họ là vì bảo bối làm sao chia sự tình tới. Nhưng hiện tại xem ra, giống như là biết rõ nàng mang thai. Đến xem quan tâm nàng người nào nói cho bọn hắn, nàng mang thai một chuyện trừ Thành Thành bên ngoài, cũng không còn ai khác. Mới bước ra một bước, Khúc Đàn Nhi thu hồi bước chân, thay đổi mặt đi. Thành Thành người đâu, chủ mẫu người không biết. Tần Lĩnh kinh hô, Khúc Đàn Nhi một mặt không hiểu ra sao hình dáng. Ta làm sao biết rõ, sáng sớm không gặp người, nàng mới vừa vặn biết được chính mình có thai đây. Xong rồi, vừa nghĩ tới điểm ấy, nàng tâm liền tức giận bất bình. Nhưng không ngờ, nàng lời này vừa ra, một đám người chờ nhìn xem nàng, biểu lộ trở nên cổ quái. Cổ quái bên trong lại lộ ra mấy phần không tán đồng, cái này mấy phần không tán đồng, là hướng về phía nào đó nữ đi. Cái kia ý tứ, liền giống như là đang trách móc nàng không biết tốt xấu. Phong Cửu sờ mũi một cái, nói cho nàng, Đản Nhi cô nương, Liên Thành hắn trời chưa sáng liền đi bên ngoài thu mua nguyên liệu nấu ăn, sau khi trở về, còn kéo cái đầu bếp một đầu ngã vào nhà bếp bên trong. Thu mua nguyên liệu nấu ăn, còn mang cái đầu bếp trở về. Khúc Đàn Nhi càng nghe càng hồ đồ, Thành Thành đi nhà bếp làm gì? Vấn đề này, đám người cùng một chỗ trả lời, cho ngươi làm ăn, nguyên lai, đêm qua, mọi người mới tiến vào đang ngủ say, bất ngờ, trong lúc ngủ mơ, bị người kêu lên. Mà đánh thức bọn hắn người, chính là biết được Khúc Đàn Nhi mang thai về sau. Bất hiện sơn bất lộ Thủy Bảo Trì đã từng bình tĩnh, để Khúc Đàn Nhi thất vọng, kết quả quay đầu, thừa dịp Khúc Đàn Nhi ngủ. Thần không biết quỷ không hay chạy đi tìm giúp đỡ Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành đem đám người gọi vào một khối, nói chuyện rất đơn giản. Câu đầu tiên, chư vị, Đàn Nhi mang thai. Câu thứ hai, cái này là chúng ta đứa bé thứ hai. Câu thứ ba, Hoài Dục Nhi thời điểm, ta không thể chiếu cố thật tốt Đàn Nhi. Lần này, ta hy vọng có thể đền bù tiếc nuối. Đệ tứ câu, khủ, ta cần giúp đỡ, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong cái này bốn câu lời nói, tên nào đó liền gió nhẹ ống tay áo, không mang đi một áng mây mà rời đi, trở về phòng tiếp tục ôm hắn cư công chí vị ái thê đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy buồn ngủ, lại một mặt hồ đồ đám người. Thẳng đến, đám người giật mình qua đây, vừa rồi tên nào đó nói cái gì? Bọn hắn đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, vợ chồng hai người tình cảm từ trước đến nay tốt, chỉ sinh dục nhi một đứa bé, xác thực là ít điểm. Nguyên nhân là không đủ phân, quân không gặp đã di chuyển đến đại huyền giới khúc tộc cùng mặc tộc, tổng ái tướng Dục Nhi cướp tới cướp đi. Mộc Liêu Tô cùng Tần Lĩnh bọn người đã không cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ, nào đó nữ mang thai lớn như vậy việc vui, tự nhiên, nhất định phải mà thỏa đáng chiếu cố tốt, có thể là làm như thế nào chiếu cố. Bọn họ đều là đại nam nhân, liền lấy vợ sinh con kinh nghiệm đều không có qua a hát. Tên nào đó đem trọng đại như vậy trách nhiệm đặt xuống cho bọn hắn, không chịu trách nhiệm sau khi, cũng quá đề cao bọn hắn a. Thế là, tỉnh táo lại, Tần Lĩnh bọn người rất phiền muộn. Loại này sự tình, không phải nên nữ nhân quen thuộc nhất sao? Làm sao đều không nên đến phiên bọn hắn trên đầu a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặc kệ như thế nào, tên nào đó tất nhiên buông lời, để bọn hắn đều nhìn xem xử lý. Bọn hắn tự nhiên là đến làm chút sự tình đi ra, đồng thời, vẫn phải tận tâm tận lực, không được một tia qua loa. Cái này không phải, sáng sớm, cảm giác đều không ngủ ngon, liền vội vã chạy đến bên này chờ đợi nghe lệnh. Nghe xong bọn hắn nói như vậy, trong lòng cái kia mấy phần âm u mới tản ra, Khúc Đàn Nhi một mặt bật hơi nhướng mày hình dáng, tay nhỏ thả sau lưng một sai. Đi, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem, đám người hai mặt nhìn nhau, sau cùng. Nhất trí tán đồng phụ nữ có thai vì là lớn, thế là đồng loạt đuổi theo. Cách chương